Bất diệt Long Đế, chương 875, bị con trai mình hố. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âm quỳ thú nghe nói muốn thông thần, nhất định phải nuốt 49 vạn đồng nam đồng nữ. Hiện tại mới nuốt chừng mười mấy vạn, xem ra chiến lực cũng không có đạt tới kinh khủng chi cảnh. Võng, copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ Lục Ly bọn người còn có thời gian. Đương nhiên thời gian này không nhiều lắm. Dựa theo hiện tại tiến độ, nhiều nhất 3 tháng, 49 vạn đồng nam đồng nữ liền sẽ thu sạch. Tụ, tập hoàn tất, đại ma thần đã hạ lệnh. Ngũ đại thế lực nhất định phải tại trong vòng 3 tháng dâng lên 10 vạn đồng nam đồng nữ. Hiện tại các thế lực đều kéo lấy. Tỷ như Giang Hộ Phủ cũng chỉ đưa lên 4 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng coi như làm sao kéo. Cuối cùng cũng không ai dám vi phạm đại ma thần mệnh lệnh. Sau 3 tháng đều sẽ đưa đủ. Đến lúc đó âm quỷ thú thực lực sẽ đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. 3 tháng thời gian là bảo thủ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trầm ngâm nửa canh giờ. Quyết định đồng thời phân hai chạy bổ. Đệ nhất hắn tại bế quan này tu luyện. Đệ nhị để xuyên phố đem hắn phụ thân lừa qua đến. Cầm xuống về sau gián tiếp khống chế Giang Hộ Phủ. Sau đó để xuyên phố phụ thân đem phụ cận thế lực lớn lĩnh lừa qua đến. Đồng dạng tìm cơ hội cầm xuống. Chỉ cần cầm xuống 2-3 cái thế lực lớn lĩnh, liền có thể khống chế bọn hắn không dâng lên đồng nam đồng nữ. Kia âm quỷ thú liền không có nhiều như vậy đồ ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này còn có một chỗ tốt. Lục Ly có thể khống chế cái này mấy đại thế lực. Làm phản, hấp dẫn đại ma thần tới chấn áp. Đến lúc đó chờ hắn cảm ngộ bức thứ nhất hình lớn về sau. Có thể bí mật kín đáo đi tới thần chi cấm địa. Đánh giết âm quỷ thú. Chỉ cần đánh chết âm quỷ thú. Đến lúc đó coi như đại ma thần lại nổi giận đều không làm nên chuyện gì. Lục Ly không sợ đại ma thần. Tới lui có thể tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly quyết định chủ ý về sau. Cũng không có lập tức động thủ. Mà là để xuyên phố đi siêu tập tình báo. Thu thập thần doanh đại địa kỹ càng tình báo. Đồng thời hắn để thập đại trưởng lão cùng hồn nô địa tiên đem phụ cận giám thị. Loại trừ xuyên phố bên ngoài. Bất kỳ người nào không được ra ngoài. Giám thị sở hữu đại quân hết thảy cử động. Phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài. Giờ khắc này ở thần doanh đại địa. Có thể nói từng bước sát cơ. Một cái không tốt Lục Ly có chết hay không không biết. Đám này trưởng lão cùng hồn nô địa tiên rất dễ dàng chết đi. Sở dĩ nhất định phải cẩn thận hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Các trưởng lão cùng quân lão cửu đẳng người tự nhiên biết việc này tầm quan trọng. Đều không dám làm loạn. Nhao nhao đóng giữ các nơi. Thời khắc giám thị bốn phía tình báo. Bên trong quân sĩ cùng bọn người hầu. Đều tại bọn hắn giám thị phía dưới. Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong bế quan tu luyện. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết liền tại bên trong. Nghe nói đến thần doanh đại địa. Khương Khinh Linh nháo muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lục Ly không để cho nàng ra ngoài. Bên ngoài cùng thần châu đại địa không sai biệt lắm. Không có gì đẹp mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Bế quan 10 ngày. Lục Ly lại cảm ngộ một bức hình nhỏ. Hiện tại còn kém cuối cùng một bức hình nhỏ. Xuyên phố trở về, dò xét một chút tình báo. Các thế lực quả nhiên đều không có lập tức nộp lên tất cả đồng nam đồng nữ. Bởi vì các thế lực lĩnh đều sợ đại ma thần khống chế không nổi âm quỷ thú. Đến lúc đó thần doanh đại địa sẽ nghênh đón hạo kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly quả quyết hành động. Để xuyên phố nghĩ biện pháp đem hắn phụ thân lừa qua tới. Xuyên phố nội tâm có chút dãy rủa, Nhưng hắn là Khương gia hồn nô. Tăng thêm Lục Ly vẽ lên một khối bánh nướng. Giống như đánh xuống thần doanh đại địa cho hắn đương nhiệm đời sau đại ma thần. Lập tức tâm động, Lục Ly chưa có trở về Thiên Tà Châu bên trong bế quan. Còn đem sở hữu trưởng lão hồn nô địa tiên thu vào. Chính mình vận dụng xúc cốt thuật biến thành ma tộc thấp bé hình thể. Tựu xen lẫn trong quân sĩ bên trong. Chờ đợi xuyên phố phụ thân xuyên tình tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Giang hộ thành liền tại phụ cận. Vẻn vẹn qua 3 canh giờ. Bên này truyền tống trận tự phát sáng lên. Tiếp lấy 4-5 người ảnh thiểm hiện tại tòa thành bên ngoài. Một cái cùng xuyên phố có chút giống. Ánh mắt hung ác, giữ lại nồng đậm râu ria thấp hình dáng đại hán mang theo mấy người đi ra. Xuyên phố, đã sinh cái gì sự tình? Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên tỉnh thoáng qua một cái đến thần niệm liếc nhìn phụ cận. Trong mắt rất là cảnh giác. Xuyên phố phái người đưa tin nói bên này phát hiện ra trọng bảo. Hắn lúc này mới vội vàng tới. Giờ phút này nhìn thấy xuyên phố ngồi ở bên trong. Thần sắc không chỉ có không có vui sướng. Ngược lại có chút lo lắng. Hắn tự nhiên đa nghi. Không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên tỉnh mục quang đột nhiên hướng tòa thành bên ngoài Lục Ly quét tới. Hắn phát hiện ra vấn đề. Lục Ly mặc dù ngụy trang thành ma tộc, nhưng trong thân thể nhân tộc khí tức rất nồng nặc. Nhân tộc, giết, copy nội dung từ truyện 88. Xuyên tỉnh giận dữ giống lên một tiếng. Sau đó thân thể quang mang lóe lên. Liền muốn xông vào vết nứt không gian bên trong. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc nói ra, xuyên tỉnh, chờ ngươi rất lâu. Hiện tại muốn trốn, đã muộn, copy nội dung từ truyện 88. Bành, Lục Ly trong tay bản mệnh châu xuất hiện, tiếp lấy dùng hắn trung tâm. Bốn phía phương viên trăm dặm không gian kịch liệt chấn động. Một tòa màu xanh hơi mờ tòa thành xuất hiện, đem phương viên trăm dặm không gian đều bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, a, tất cả mọi người bị linh phong thành lâu đài bao phủ tiến vào. Bao quát xuyên tình ở bên trong toàn bộ người lập tức ôm đầu thống khổ chu lớn. Linh phong thành lâu đài bên trong khắp nơi đều là linh phong. Công kích linh hồn rất khủng bố. Đừng nói xuyên tình coi như đại ma thần giờ phút này vào đây. Đều đủ hắn chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh bọn toàn bộ hôn mê đi qua. Nhân hoàng cũng chỉ là kiên trì 10 hơi thời gian. Xuyên tỉnh tại 20 tức thời gian sau chịu không được hôn mê đi qua. Toàn bộ tòa thành bên trong không có một cái nào thanh tỉnh người. Kết thúc công việc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly triệt tiêu linh phong thành lâu đài. Bắt đầu đoạt hồn. Loại chuyện này hắn rất là thuần thục. Vẻn vẹn gần nửa canh giờ, xuyên tình tự biến thành của hắn hồn nô. Mặc dù thu quá nhiều hồn nô sẽ ảnh hưởng Lục Ly linh hồn, nhưng giờ phút này cũng là không có biện pháp. Cùng lắm thì sử dụng hết về sau giết chính là. Giống như lần trước tại Thí Ma Thành thu cái kia vũ tộc địa tiên, đằng sau tự bị Lục Ly đánh chết. Hồn nô quá nhiều đối tu luyện có ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm rãi lục tục có người tỉnh lại. Lục Ly biến trở về bộ dáng của mình. Thoát khỏi ma tộc chiến giáp. Bình yên ngồi ở bên trong. Chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên tỉnh mặt mũi tràn đầy đắng chát đi đến. Biến thành Lục Ly hồn nô. Mệnh của hắn đem không phải chính hắn. Về sau hết thảy đều muốn nghe Lục Ly mệnh lệnh làm việc. Hắn thế mà bị con của mình hố. Ngươi lập tức nghĩ biện pháp đem phụ cận thế lực lớn phủ chủ lừa gạt tới nơi này. Lừa gạt trước khi đến sớm cáo chi xuyên phố. Để hắn chuyển cáo ta. Mặt khác không phải đưa đồng nam đồng nữ cho đại ma thần. Tốt đi xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phất tay để xuyên tỉnh xuống dưới. Để xuyên phố tiếp tục trấn thủ nơi này. đồng thời đem 10 cái trưởng lão cùng hồn nô địa tiên phóng xuất, để bọn hắn giám sát bốn phía tình huống. Lần này vẻn vẹn qua 7 ngày, Thiên Tà Châu tựu chấn động. Lục Ly thần niệm liếc nhìn ra ngoài, Quân gia lão cửu bẩm báo nói: "Công tử, Xuyên Tình đưa tin tới, mang theo một cái thế lực lớn lĩnh đến đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn. Y dạng họa hồ lô, lần này đều không có ngụy trang thành ma tộc, tựu đứng tại xuyên phố đằng sau, chờ tại truyền tống trận bên ngoài. Hắn đem các trưởng lão cùng quân sĩ đều triệu tập đi ngoài trăm dặm, miễn cho toàn bộ lại hôn mê đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, sau nửa canh giờ, truyền tống trận phát sáng lên, tiếp lấy Xuyên Tình dẫn một đám người đến đây. Bên cạnh hắn có hai cái địa tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Linh Phong thành lâu đài trong nháy mắt thành hình, đem toàn bộ người đều cho khống chế. Sự tình phía sau liền dễ làm. Một cái khác thế lực lớn hai cái địa tiên, bị Lục Ly giết một cái, còn lại người phủ chủ kia thu làm hồn nô. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai biệt lắm, thời gian không đủ, cầm xuống một cái khác thế lực lớn lĩnh về sau. Lục Ly cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, muốn đi ra ngoài thần chi tế đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao hắn đi đại ma thần bên kia còn cần thời gian. Đầu kia âm quỷ thú thời khắc đang mạnh lên, còn không đi, hắn cũng không có nắm chắc đối phó. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.